Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, trở về, có lẽ là nước thánh nổi lên tác dụng. Lại hoặc là Phương Nam vốn là chính là cái loại này phi thường phụ trách người. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Phương Nam đại bộ phận thời gian đều cùng Lâm Dữu ở bên nhau. Nói chuyện phiếm, ăn cơm. Tham thảo một chút Lâm Dữu cá nhân hứng thú yêu thích. Chờ Lâm Dữu tiếp thu xong tâm lý trị liệu mới phát hiện. Phương Nam trị liệu phương pháp tỉ như nói là giải quyết không bằng nói là tài giá. Đem Lâm Dữu trong lòng về giải thoát trò chơi cách làm từ tử vong. Chuyển rời đến thông qua phó bản, Phương Nam còn giao cho Lâm Dữu rất nhiều tiểu kỹ xảo. Tỉ như định một mục tiêu, hoặc là làm một cái tọa độ linh tinh. Phương Nam phương pháp cùng chân chính bác sĩ tâm lý chênh lệch phi thường đại. Sau lại Lâm Dữu mới biết được Phương Nam bản chất căn bản là không phải cái gì bác sĩ tâm lý, mà là một vị thư pháp lão sư, chức nghiệp chênh lệch có điểm đại, làm Lâm Dữu hoảng hốt cảm thấy chính mình bị lừa, nhưng ngẫm lại Phương Nam làm lâu như vậy còn không có bị người chơi tìm được cửa nhà tới đánh chết. Thậm chí còn ở người chơi bên trong rất có danh tiếng. Lâm Dữu cũng liền bình thường trở lại, chờ Lâm Dữu bọn họ rời đi thời điểm, Lâm Dữu tâm tình hơi chút cũng biến không như vậy căng chặt. Chỉ có một việc làm Lâm Dữu để ý, đó chính là Tề An không thấy, một tháng hai tháng ba tháng, thậm chí Lâm Dữu thông qua hai cái phó bản sau, Tề An như cũ không có xuất hiện dấu vết, Tề An vốn dĩ liền giấu ở Lâm Dữu trong thân thể. Ở hiện thực sinh hoạt bên trong, trừ bỏ Lâm Dữu không người nào biết người này tồn tại. Nếu không phải cái kia bị Tề An khống chế ngân hàng hành trường xử lý tốt kia trương tạp ở, Lâm Dữu đều cảm thấy nói không chừng Tề An người này tồn tại là chính mình ảo giác. Tề An có phải hay không đi trở về đâu? Lần trước Lâm Dữu nói muốn cho Tề An rời đi, Tề An ngược lại tức giận. Nhưng lúc này đây chính hắn vô duyên vô cớ biến mất. Lâm Dữu mặc danh cảm thấy ủy khuất, Tề An có thể đối với chính mình sinh khí, nhưng hiện tại không thấy, nàng có thể đối với ai sinh khí đâu. Nhưng sinh hoạt vẫn là đến quá, siêu đại cường độ phó bản làm Lâm Dữu một khắc cũng không dám thả lòng. Ở chuộc tội cái này phó bản thông qua không sai biệt lắm một tuần sau. Chu Chu tìm được rồi Lâm Dữu. Hắn mời Lâm Dữu gia nhập hắn tổ chức Bạch Hà, nhưng là bị Lâm Dữu cự tuyệt, Chu Chu có chút thất vọng, chính là cũng không giận giận, hắn tới nơi này là có càng chuyện quan trọng làm, Lâm Dữu nếu đáp ứng gia nhập là chuyện tốt, nhưng không đáp ứng, Chu Chu có thể nói chính hắn cũng muốn chuẩn bị tâm lý sao? Hai người tách ra sau ngày hôm sau, Khúc Tử Nhạc có chút chật vật đi tới Lâm Dữu gia. Vừa vào cửa, Khúc Tử Nhạc không nói cái khác, trực tiếp lộc cộc uống xong rồi một bình bia. Sau đó đôi mắt hồng hồng đối với Lâm Dữu nói, về sau ta và ngươi giống nhau, ngay từ đầu, Lâm Dữu còn không có lý giải hắn nói. Một lát sau, ở Khúc Tử Nhạc đứt quãng nói bên trong, Lâm Dữu thế mới biết Khúc Tử Nhạc đã xảy ra cái gì. Khúc Tử Nhạc thoát ly chính mình vẫn luôn ngốc tổ chức thanh tước. Chu Chu thành công về tới hiện thực, thông qua tiến giai phó bản sau vốn dĩ liền rất bị xem trọng hắn trực tiếp bị tăng lên tới quản lý. Tầng, theo sau Chu Chu nói ra từ hướng tiền ở phó bản làm ám hại người chơi sự tình. Hơn nữa cho thấy hắn nhân cơ hội tìm hiểu quá, từ hướng tiền chính là thanh tước cái này tổ chức người. Hiện tại người chơi cùng người chơi chi gian không khí rất là khẩn trương. Này đó đều là kẻ phản bội mang đến, phía trên những cái đó đại lão đã sớm bất mãn, trước mắt sở hữu tổ chức đầu mục phần lớn là trải qua quá lúc ban đầu phó bản đấu tâm câu giác lại. Đây, trải qua quá cái loại này thống khổ bởi vậy phi thường phản cảm người chơi nội đấu. Bọn họ thật vất vả đem phó bản hoàn cảnh sửa trị tương đối bình thản. Trong trò chơi người chơi tồn tại suất cũng đại đại bay lên. Nhưng chính là bởi vì kẻ phản bội viên cướp chuột này, làm cho sở hữu người chơi tiếng gió hạc khóc, hảo hảo trật tự bị đánh vỡ, bởi vậy này đó các đại lão tức giận dị thương, này đó các đại lão sinh khí. Phía dưới những người này tự nhiên cũng đem chuyện này chào thực khẩn. Xem thực trọng, được đến Chu Chu phản hồi, mà kệ có phải hay không thật sự. Trước liên hợp mặt khác tổ chức cùng nhau tổ kiến một cái tiểu đội người chơi tới điều tra chuyện. Này, mà Chu Chu lần này tới bên này mục đích cũng là cái này. Thanh tước vốn chính là tiểu tổ dệt, đối tượng Bạch Hà còn không được. Huống chi là đối đãi mấy cái tổ chức lớn người chơi tạo thành tiểu đội. Ngay cả Kim Thạc cái này đầu mục, nhìn đến này tư thế, sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Thanh tước rất là phối hợp này tiểu đội nhân mã điều tra. Nhưng không biết thanh tước người hẳn là may mắn vẫn là nói cái gì. Cái này đặc phái tiểu đội cái gì đều không có điều tra ra tới. Bởi vì, từ hướng tiền cái loại này hành vi thật là chính hắn cá nhân làm được. Cũng không phải gia nhập cái gì tổ chức hoặc là nói bị người mê hoặc. Điều tra không ra kết quả cái này làm cho này tiểu đội người chơi thực bực bội. Mặt trên áp lực cấp cũng rất lớn, bất lực trở về nói ra đi nhưng khó coi. Bởi vậy không cam lòng này nhóm người lại đem toàn bộ thanh tước người chơi bài tra xét một lần. Sự thật chứng minh rồi xác thật không có gì, thanh tước cực sạch sẽ, nhưng hư liền phá hủy ở cái gì đều không có điều tra ra tới sau thanh tước bị như vậy lăn lộn mấy. Lần thành viên buột miệng thốt ra oán giận lời nói mặt trên. Đều là người chơi, tổ chức lớn liền có thể như vậy khinh thường người. Không có biện pháp, cũng may cái gì đều không có điều tra ra tới. Như vậy qua đi còn chưa tính, muốn ta nói bọn họ hà tất như vậy phiền toái đem chúng ta một đám bài tra qua đi. Trực tiếp đi tra cái kia dị loại không phải hảo. Dị loại, người là nói khúc tử nhạc tên kia. Xác thật nếu không phải từ hướng tiền, ta thật đúng là không quen biết khúc tử nhạc đâu, mặt sau cái này căn cứ từ hướng tiền nhận thức. Khúc tử nhạc thật đúng là không phải nói khúc tử nhạc cùng từ hướng tiền quan hệ thật tốt. Mà là tương phản, bọn họ quan hệ thực không xong. Từ lần trước khúc tử nhạc ở cửa thang máy như vậy cái công chúng trường hợp dỗi Kim Thạc cùng từ hướng tiền sau, từ hướng tiền cùng Kim Thạc đều có điểm không dễ chịu nhi. Từ hướng tiền chính là nhìn ra Kim Thạc không dễ chịu. Chính hắn cũng thầm hận khúc tử nhạc không cho mặt mũi. Bởi vậy liền bắt đầu bôi đen khúc tử nhạc. Hắn loại này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ tính cách. Nhân duyên có thể so khúc tử nhà cái này hàng năm không ra khỏi cửa ra hỏa hảo quá nhiều. Chờ Kim Thạc nghe được tiếng gió thời điểm, tổ chức đại bộ phận người đều biết khúc tử nhạc là cái khinh thường cấp thấp người chơi ra hỏa. Kim Thạc ở ngay lúc này cũng không có vì khúc tử nhạc làm sáng tỏ. Mà là trầm mạc, xong việc có cùng khúc tử nhạc có điểm quan hệ người xem bất quá đi tới tìm hắn. Kim Thạc một câu hắn không biết tình khó mà nói cái gì liền mạnh mẽ đuổi rồi. Cái này hảo, vốn là thành viên ngầm nói bát quái lời nói. Hiện tại liền ở đầu mục cam chịu hạ, từ hướng tiền nhuộm đẫm hạ biến thành chân lý. Thanh tước cái này tổ chức nhỏ có thể có bao nhiêu người? Lại có thể có bao nhiêu cao chơi? Ở khúc tử nhạc không hiểu rõ thời điểm, hắn vốn dĩ cơ hồ bằng không nhân duyên liền hàng tới rồi số âm. Thậm chí lần này điều tra chung làm hắn hung hăng quăng ngã cái té ngã. Nghe được thanh tước bên trong thành viên này phiên lời nói. Điều tra tổ cường điệu liền đi tra tìm khúc tử nhạc. Nếu không phải xem ở hắn tam tinh người chơi phân thượng. Kia thật là trước mặt mọi người lột sạch điều tra, liền tính là như vậy. Đương hắn nhìn đến chính mình phòng bị lật xem lung tung rối loạn. Thanh tước tổ chức thành viên ôm cánh tay xem náo nhiệt. Vừa mới từ Lâm Dữ ra tiểu khu bên kia trở về khúc tử nhạc nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Là Kim Thạc vì điều tra tổ khai môn. Khúc tử nhạc phẫn nộ nhìn Kim Thạc. Sau đó đột nhiên cười một tiếng. Người cũng cảm thấy là ta. Kim Thạc nhấp môi, không rên một tiếng. Hảo hảo hảo, nếu như vậy, ta đây liền cấp chính mình biện giải một chút hảo đi, khúc tử nhạc chuyển hướng điều tra tổ thành. Viên, đang lúc hắn muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, Kim Thạc lại đánh gãy hắn. Thanh tước chỉ là tiểu tổ dệt, hơn nữa như vậy không phải cũng chứng minh rồi ngươi trong sạch sao? Trước một câu ý tứ là Thanh Tước chỉ là tiểu tổ dệt chịu không nổi điều tra tổ phía sau thế lực. Áp bách, hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Rồi sau đó mặt một câu. Khúc Tử Nha cảm thấy là thí lời nói. Bởi vậy Khúc Tử Nha căn bản là không để ý đến Kim Thạc. Nếu ta là kẻ phản bội, ta vì cái gì bất hòa mặt khác người chơi tiếp xúc ngược lại muốn hoa ở trong phòng. Nếu ta là kẻ phản bội, ta vì cái gì muốn cho chính mình như vậy hành xử khác người. Ta nếu là kẻ phản bội, nói tới đây Khúc Tử Nha vòng tay thượng tam tinh lập lòe một chút. Nhưng trừ bỏ điều tra tổ cùng Thanh Tước một hai cái cao tầng quản lý. Thanh Tước cấp thấp các người chơi không người nào biết đây là có ý tứ gì, bằng ta năng lực. Còn cần ở chỗ này nằm gai nếm mật, ta chính mình thành lập một tổ chức, hoặc là đi Bạch Hà, Bắc Khúc, phong khu nằm vùng không phải càng tốt. Điều tra tổ trầm mặc, thực lực chính là tốt nhất chứng minh. Khúc Tử Nhạc xác thật có như vậy tư bản, tam tinh người chơi ở tổ chức lớn nhưng đều không thường thấy. Thậm chí thực chân quý. Như vậy người chơi thực lực không nói, càng có rất nhiều tài nguyên, bọn họ bản thân kỹ năng cùng đạo cụ đều rất hữu dụng. Còn có đối với trò chơi lý giải cùng thăm dò, đều phi thường độc đáo. Thanh Tước như vậy một cái tổ chức nhỏ có tam tinh người chơi. Bọn họ nhưng đều là lắp bắp kinh hãi. Huống chi, Kim Thạc, hướng điều tra tổ nói xong. Khúc Tử Nhạc thay đổi họng súng đối với Kim Thạc, ngươi cái này thủ lĩnh chẳng lẽ không phải ta? Nhường cho ngươi, lời này vừa nói ra, Thanh Tước người chơi một mảnh ồ lên, chỉ có Kim Thạc trên mặt thanh một khối hồng một khối không dám phản bác. Đây là độc hữu Khúc Tử Nhạc cùng hắn biết đến bí mật. Liên tính là một ít biết Khúc Tử Nhạc cao tầng quản lý cũng không biết chuyện này. Hắn vị trí này xác thật là Khúc Tử Nhạc nhường cho hắn. Lúc ấy Khúc Tử Nhạc lại như thế nào không tốt lời nói. Nhưng thực lực đó là nhất đẳng nhất hảo. Lúc ấy, vừa mới qua tiến giai phó bản không lâu Kim Thạc còn không có từ cái loại này khủng bố bên trong. Phục hồi tinh thần lại, liền nghe nói Khúc Tử Nhạc đã thành công lại lần nữa tiến giai. Chỉ cần liền cái này, chính là khi đó ngay lúc đó thủ lĩnh cũng so bất quá Khúc Tử Nhạc. Bởi vậy dựa theo các người chơi tiềm di mặc hóa quy tắc, ai lợi hại nhất ai là thủ lĩnh tới nói, Khúc Tử Nhạc lúc ấy liền có thể thay thế được lão thủ lĩnh. Rốt cuộc hà tất không phải cũng là cái chơi bời lêu lổng tính cách sao? Nhưng hắn chính là tổ chức lớn thủ lĩnh cũng không ai nói cái gì không thích hợp. Chính là Khúc Tử Nhạc không có, sau lại lão thủ lĩnh tử vong, ở chọn lựa tân kế nhiệm giả thời điểm. Khúc Tử Nhạc bị lựa chọn, nhưng đêm đó, Khúc Tử Nhạc liền tới tìm Kim Thạc. Kim Thạc tính cách, Khúc Tử Nhạc đã sớm thăm dò rõ ràng đêm đó qua đi. Khúc Tử Nhạc kế nhiệm thủ lĩnh tin tức này còn không có công bố. Thủ lĩnh người được chọn liền âm thầm thay đổi người, bị người nhường rất khó xem, nhưng Kim Thạc là thật sự muốn cái kia vị trí. Kế nhiệm sau hắn nơm nớp lo sợ tăng lên chính mình phát triển tổ chức. Thẳng đến một năm trước hắn thành công trở thành nhị tinh người chơi. Hắn lúc này mới thẳng thắn lưng, nhưng theo sau, như là muốn đem hắn ấn ở bùn đất giống nhau. Khúc Tử Nhạc trở thành tam tinh người chơi, không đơn giản là nữ nhân, nam nhân cũng là sẽ ghen ghét. Chỉ là lúc này đây, Kim Thạc bởi vì này ghen ghét ra tay, Kim Thạc sắc mặt khó coi, nhưng lại không có phản bác, thì thật phản bác cũng vô dụng. Điều tra tổ vì điều tra kẻ phản bội, cơ bản nhất kiểm nghiệm nói thật đạo cụ hiện tại đều mở ra đâu. Một mảnh an tĩnh Khúc Tử Nhạc một chân đem cửa đóng lại. Nhìn cái này vẫn như cũ trở nên xa lạ tổ chức. Bình thường trở lại, thì thật là hắn sai rồi. Tổ chức gì đó, nơi nào đều có thể, tên gọi là gì cũng không cái gọi là, mấu chốt là người, tại bên người người là đồng bạn. Đó chính là hắn tổ chức, hiện tại cường lưu lại có ý tứ gì đâu. Xin hỏi, điều tra tổ điều tra ra cái gì sao? Khúc Tử Nhạc hỏi, điều tra tổ tổ trưởng cũng là cái tam tinh người chơi lắc đầu. Phía trước Khúc Tử Nhạc phối hợp bọn họ sở hữu kiểm tra. đều không có cái gì phát hiện. Lần này đột kích kiểm tra cũng là không có gì không thích hợp. Trước mặt cái này người chơi là trong sạch, như vậy hảo, ta cảm ơn các ngươi. Nếu tới, liền thỉnh các ngươi giúp một chút, làm chứng kiến Khúc Tử Nhạc không chút khách khí ta hiện tại thoát ly Thanh Tước. Không hề là Thanh Tước thành viên, các ngươi nhớ rõ. Ta là sạch sẽ đi, cũng không có chiếm dụng tổ chức một chút ít đạo cụ. Trong phòng đồ vật, ta đều từ bỏ, nhưng là phòng ở là của ta. Các ngươi nhớ rõ cho ta chuyển 500 vạn, nói xong. Khúc Tử Nhạc xoay người liền đi. Hắn kia trong phòng đáng giá đồ vật đều bị hắn chuyển rời đến Lâm Dũ tiểu khu bên kia đi. Nơi này đều là mang theo hồi ức vật phẩm mơ siêu nhưng là hiện tại. Thôi bỏ đi, nhìn Khúc Tử Nhạc phải đi. Cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm Thanh Tước một cái cao tầng quản lý vẫn là muốn lưu một chút hắn. Khúc Tử Nhạc nói đúng không quản sự tình, không có vì tổ chức làm cống hiến, nhưng thực tế thượng thật đúng là không phải như thế. Ít nhất, Khúc Tử Nhạc cái kia biết trước đạo cụ không biết giúp bao nhiêu người vội. Chỉ cần là vì cái này tổ chức người, cái kia đạo cụ liền tiêu hao hơn phân nửa lượng, ở hơn nữa Khúc Tử Nhạc kỹ năng. Tam tinh người chơi đều là bảo a, nhưng Khúc Tử Nhạc đầu đều không có hồi, thật muốn giữ lại hắn, thật muốn nhớ hắn tình, như vậy ở điều tra tổ ở nhà hắn lục tung thời điểm nên cho hắn mật báo. Mà không phải chờ hắn đột nhiên trở về, nhìn này một mảnh hỗn độn, hoàn toàn tâm lạnh, tác giả có lời muốn nói, gần nhất tưởng viết cổ đại cung đấu, nhưng là... Không có thời gian, liền chơi cái phiên ngoại hảo, bệ hạ, quý phi nương nương phái người tới nói. Lý công công phiết mắt Lâm Dũ sắc mặt, cúi đầu tiếp tục nói, hắn thân thể không thoải mái, lặng im còn không đợi Lâm Dũ bắt đầu nói. Chuyện, Khúc Chiêu Nghi chê cười cười, đem trên tay thư một ném mơ siêu quý phi nương nương nhưng thật ra mỗi ngày đều không thoải mái. Nghe được Khúc Chiêu Nghi nói. Lý công công đầu càng thêm thấp vài phần, không dám mở miệng nói tiếp, muốn nói này Khúc Chiêu Nghi cũng là lớn mật, tề quý phi trong nhà quyền thế ngập trời, chẳng lẽ còn là hắn một cái nho nhỏ Chiêu Nghi có thể nghi ngờ sao? Khác họ Nhiếp Chính Vương hệ thống lão đại nhân thuộc hạ có 5 cái nhi tử, trừ bỏ trưởng tử trường hàng năm không ra khỏi cửa bên ngoài, còn thứ ở trong quân pha đắc nhân tâm. Tam tử cũng chính là quý phi nương nương, bốn tử nghe nói cùng trưởng tử quan hệ không tồi, ở triều đình vây cánh đông đảo, mà thứ năm tử chí hướng không ở triều đình, này đảo không phải nói này thứ năm tử chính là cái phế vật. Này thứ năm tử ở văn nhân bên trong thanh danh pha giai. Tài văn chương hơn người đã chịu không ít văn nhân nhã sĩ truy phủng. Cứ như vậy, Nhiếp Chính Vương 5 cái nhi tử. Cứ nhiên các lợi hại, tương đương với nắm giữ cái này quốc gia các phương diện mạch máu. Bởi vậy, Lý Công Công nhìn trộm nhìn nhìn Hoàng thượng, vị này thánh thượng đảo rất là gian nan a. Chiêu Nghi không được tùy hứng, trầm mặc hồi lâu, Lâm Dũ lúc này mới mở miệng nếu quý phi không thoải mái. Như vậy bất luận như thế nào, trẫm đều phải đi xem mơ siêu. Khúc Tử Nhạc Khúc Chiêu Nghi nháy mắt đô khởi miệng tới. Đem một bên chung trà đối với Lý Công Công một ném. Mở miệng nói, cái này hảo, như ngươi ý, còn không mau cút cho ta đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Công Công cả kinh, làm bộ té ngã lộn nhào rời đi này gian nhà ở. Hắn đây cũng là không có biện pháp, Nhiếp Chính Vương thế đại, hắn một cái lão thái giám có thể làm cái gì đâu. Thấy Lý Công Công rời đi. Vừa mới còn dương nanh múa vuốt đem một cái sủng phi suy diễn nhập mộc tam phân Khúc Tử Nhạc dừng. Tay, ta xem này tề quý phi, đảo thật đối với ngươi có vài phần tình nghĩa. Đối mặt Khúc Tử Nhạc nói, Lâm Dũ mí mắt đều không có động một chút, nguyên lai Khúc Tử Nhạc không phải nàng sủng phi, mà là sủng thân, vì giúp Lâm Dũ nắm giữ triều chính quyền to lúc này mới tự nguyện tiến cung. Rốt cuộc hiện tại trên triều đình bị Nhiếp Chính Vương một mạch cầm giữ. Liền tính hắn cái này bảo hoàng phái đi vào cũng không có gì đại tác dụng. Chỉ có thể là cái bị chèn ép phần, không bằng tìm lối tắt. Uy, như vậy cái đại mỹ nhân, người thật sự không động tâm sao? Khúc Tử Nhạc thấy Lâm Dũ không để ý tới chính mình. Lo chính mình tiếp tục nói, Quý Phi cùng ta đã từng ở chung quá một thời gian. Tự nhiên có vài phần tình nghĩa, Lâm Dũ từ trên giường ngồi dậy, bất quá ngươi yên tâm. Có tình nghĩa cũng hảo, không có cũng thế, chỉ cần Nhiếp Chính Vương không ngã đài, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là Quý Phi. Bạch bạch bạch, Khúc Tử Nhạc vì vị này lãnh khốc vô tình đế vương nhiệt liệt vỗ tay. Nếu bị vài phần tiểu nhi nữ cảm tình ràng buộc, như thế nào sẽ là hắn muốn đi theo vương giả đâu? Nếu bệ hạ tâm tư thanh minh, tự nhiên cũng không uổng công hắn dấn thân vào hậu cung. Cùng Khúc Tử Nhạc lại nói một lát lời nói, Lâm Dũ lúc này mới khởi giá đi Trường Nhạc Cung. Trường Nhạc Cung vốn là hoàng hậu chỗ ở, lẽ ra Tề Tam công tử thân là quý phi, bổn không nên trụ đi vào. Nhưng Tề Tam công tử từ nhỏ cái gì đều phải tốt nhất. Tiến cung tới cư trú cung điện tự nhiên cũng muốn tốt nhất. Trước có Nhiếp Chính Vương lôi kéo quần thần mở một con mắt bế một chỉ mắt. Sau có hoàng thượng niệm kia vài phần tình nghĩa, thật đúng là làm hắn trụ đi vào. Ngươi còn tới làm cái gì? Tề An tức giận, đem trên tay quạt xếp, bên người túi thơm một cổ não ném hướng cất bước đi vào Lâm Dũ. Ngươi tiểu tình nhân còn không đủ. Đủ ngươi thân hương sao? Không thể không nói, Quý Phi quả nhiên là thiên tư quốc sắc. Liền tính làm ra loại này có thể xem như tập kích hoàng thượng đại nghịch bất đạo hành vi. Cũng làm nhân sinh khí không đứng dậy. Ta không tới, ngươi chẳng phải là càng thêm tức giận. Lâm Dũ nhặt lên trên mặt đất quạt xếp đưa cho sụp thượng Quý Phi, ngươi từ nhỏ chính là cái này. Tính cách, thực dễ dàng bị người hiểu là mơ siêu, Lâm Dũ lời này vừa ra. Tề An đáy lòng khí toàn bộ đều tiết cái sạch sẽ. Rốt cuộc là ở chung quá, vẫn là chỉ có Lâm Dũ minh bạch chính mình, nghĩ như vậy, Tề An tuy rằng vẫn là ngẩng đầu, nhấp miệng, nhưng trên tay động tác nhưng thật ra đều dừng, ngươi lại không phải không biết, ta cùng Khúc Chiêu Nghi chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Ta yêu nhất vẫn là ngươi, Lâm Dũ nói loại này cha nam tuyên ngôn. Trong lòng không chút nào chột dạ ta chỉ cùng ngươi từng có phu thê chi thật, Lâm Dũ tiếp theo. Này phiên lời nói, càng là làm Tề An liền sinh khí đều khí không nổi nữa. Nhà hắn thế hiển hách, nhưng nếu thân là hoàng đế Lâm Dũ độc sủng hắn, quần thần cũng là không cho phép, bởi vậy cũng liền có bình dân xuất thân sủng phi, Khúc Chiêu Nghi xuất hiện. Liền tính là Khúc Chiêu Nghi, nếu là Lâm Dũ dám chạm vào hắn, Tề An cũng là không thuận theo, nhưng thật ra Lâm Dũ cho hắn trước làm bảo đảm. Mà Tề An chính mình thuộc hạ ám vệ cũng chứng minh rồi Lâm Dũ xác thật không có chạm qua Khúc Tử Nhạc, Tề An lúc này mới miễn cưỡng chịu đựng Khúc Tử Nhạc tồn tại. Này rốt cuộc xem như Lâm Dũ một phen hảo tâm, bằng không ai biết triều đình cùng tôn thất đám kia lão đông tây muốn nói gì. Nghĩ đến đây, Tề An liền hoán hận, Nhiếp Chính Vương lão nhân kia, ngoài miệng nói chính mình là thân nhi tử. Lại tùy ý người khác nói chính mình, còn cấp tự mình Lâm Dũ hậu cung tắc người, nhưng thật ra lợi dụng chính mình thời điểm, chút nào không nương tay, này cũng chính là chính mình còn không có tìm được cơ hội kéo lão nhân này xuống ngựa. Bằng không chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự xuống tay. Hảo, hảo, Tề An còn nâng cái giá, trong lòng hỏa khí tiêu, lại bất hòa Lâm Dũ nói chuyện. Không có biện pháp Lâm Dũ chỉ phải buông dáng người mở miệng Khúc Tử Nhạc là ta bộ hạ. Người hà tất vì chuyện này sinh khí. Phía trước không phải nói tốt sao. Ta nhưng thật ra tưởng không tức giận. Chính là Nhiếp Chính Vương kia lão đông tây. Lão mà bất tử là vì ta. Tẫn cho ta thêm phiền. Bằng không ngươi tự nhiên là của ta. Ai hiếm lạ quý phi. Còn muốn chịu kia lão thất phu khí. Nói. Tề An nhưng thật ra ủy khuất đi lên, hắn thật cảm thấy chính mình không hạnh phúc, thời trẻ hệ thống cái này cha nam cũng mặc kệ chính mình cùng chính mình thế giới kia mẫu thân gian. Nan tình huống, chờ đến mẫu thân đã chết, thấy chính mình có giá trị lợi dụng mới đem hắn nhận được Nhiếp Chính Vương phủ. Sau lại lợi dụng chính mình còn chưa tính, ít nhất dựa vào cái này lợi dụng hắn gả cho thích người. Nhưng, nói cẩn thận, Lâm Dụ Ý bảo bên người cung nữ thái giám đều đi xuống. Những người này đều là Tề An dạy dỗ ra tới tâm phúc. Nghe đến mấy cái này lời nói cũng là không sao, nhưng Lâm Dụ không thiếu được đến cấp Tề An nhiều nhọc lòng một ít. Vì Tề An đổ một ly trà, đưa đến Tề An bên miệng, Tề An lúc này mới biệt nữu nữu uống xong. Người như vậy, như thế nào không biết xấu hổ nga, Tề An thấy Lâm Dụ huy chính mình uống nước. Trong lòng kích động ngoài miệng nhưng thật ra giả mô giả dạng. Lâm Dụ hắc tuyến, người nói ngượng ngùng nhưng thật ra đem cái ly tiếp nhận đi à. Hơn nữa này quý phi phi thường không biết xấu hổ, ngoài miệng uống nước trà, này trên tay sao, bệ hạ nếu tới, thân là bệ hạ phi tử, ta cũng chỉ hảo, khụ thấy Lâm Dụ phát hiện chính mình động tác nhỏ. Tề An có điểm ngượng ngùng, theo sau đúng lý hợp tình duỗi tay kéo xuống Lâm Dụ đai lưng. Này không phải, tôn thất đám kia lão đầu nhi nói sao, phải vì bệ hạ khai chi tán diệp. Ngoặc kép, hết chương.